Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, cực hạn ba ngốc. Không nghĩ tới, kia một đội người cũng không phải bởi vì là khinh thường Tống Kiệt mới không đánh chết Tống Kiệt, mà là Tống Kiệt mũ giáp trên đầu thanh âm quá lớn. Tại Tống Kiệt bên người nhiều dừng lại một giây đồng hồ đều sẽ có nguy hiểm. Mà Tống Kiệt trên người cũng không có vật gì tốt. Cái kia mang theo âm nhạc ba cấp mũ giáp, còn không bằng không cần. Hơn nữa phía trước có một con dê béo ở chạy, cho nên bọn họ mới cho Tống Kiệt để lại một con đường sống. Dù sao Tống Kiệt mang theo lớn như vậy âm nhạc mũ giáp, cũng đi không tiến trận chung kết vòng, cho nên bọn họ liền không lãng phí thời gian này. Chờ đến bọn họ đều đi xa lúc sau, Tống Kiệt cưỡi chính mình xe máy, liền tại trên đường cái lớn lắc lư lên. Tống Kiệt cũng không sợ bị người khác nhìn đến, dù sao mang theo cái này thứ đồ hư, suy nghĩ làm quỳ sát đất mà cùng lão âm bê là không thể nào. Chỉ có thể làm một cái quang minh lỗi lạc hán tử. Thực mau, Tống Kiệt mở ra xe máy liền đi tới P Thành. Cũng tục xưng là Gia Thành. Gia Thành là một cái rất lớn trấn nhỏ. Trấn nhỏ đều là phòng ở. Đồng dạng, Gia Thành trang bị cũng rất nhiều. Đương nhiên, có trang bị địa phương, tự nhiên liền có người. Gia trong thành người khẳng định không ít, nhưng là Tống Kiệt cũng không thèm để ý. Dù sao ngươi một thương cũng đánh không chết ta. Hướng trong mặt phố là đến nơi. Lập tức, Tống Kiệt đi vào Gia Thành lúc sau, tùy tìm một đống nhà nhỏ ba tầng liền tiến đi tìm tòi đi. Này một đống nhà nhỏ ba tầng môn đều là mở ra. Thực hiển nhiên, chỗ này bị tìm tòi qua, nhưng là Tống Kiệt cũng không để ý. Bị tìm tòi qua, chính mình nhặt rác rưởi cũng tốt. Lập tức, Tống Kiệt mở ra cửa phòng vệ sinh, liền đi vào, đánh sau khi mở cửa. Tống Kiệt chỉ nhìn đến, ba cái họng súng đen ngòm toàn bộ đỉnh đến trên đầu của mình. Mà Tống Kiệt khoe khoang sắc mặt cũng tức khắc đọng lại. Trong tay súng lục thiếu chút nữa không bị dọa đến rơi xuống đất. Tống Kiệt hướng phía trước nhìn thoáng qua, chỉ thấy trước mặt WC bên trong đứng ba cái người vạm vỡ. Đều là người da vàng, trên người trang bị không thể nói có bao nhiêu tề trọn vẹn, nhưng là so Tống Kiệt khá hơn nhiều. Dẫn đầu hiển nhiên là một cái hoa hạ người. Hắn nhìn thoáng qua Tống Kiệt, tức khắc khinh thường cười. Con mẹ nó, ta cũng biết là cái này di động giọng thấp pháo. Bây giờ còn chưa chết, chạy nhanh cút sang một bên. Người nọ khinh thường cười nói, mà Tống Kiệt trên đầu, mồ hôi đều chảy xuống. Quả nhiên là quỳ sát đất ma đại chiến lão âm bê. Quỳ sát đất ma còn không có gặp được. Lão âm bê nhưng thật ra bị Tống Kiệt gặp. Nhưng là hiển nhiên Tống Kiệt cũng không có thực lực cùng bọn hắn hận. Lập tức, Tống Kiệt nở nụ cười cười cười. Nói, ca, ngượng ngùng, đi nhầm. Các ngươi tiếp tục, dứt lời. Tống Kiệt liền lui ra ngoài. Mà ba người kia liền nổ súng ý tứ đều không có. Mà Tống Kiệt ra gian phòng lúc sau, cũng thật dài thở ra một hơi. Mẹ nó, thật mẹ nó khinh thường người a. Không nghĩ tới, ba người kia đều tại nơi đó câu cá đâu. Mà mồi câu chính là Tống Kiệt. Chờ Tống Kiệt bị người khác đánh chết, chờ đến người khác tới liếm bao thời điểm, bọn họ liền chen nhau lên, toàn bộ bắt lấy. Bất quá, tưởng tượng thực phong tràn đầy, hiện thực thực cốt cảm. Tống Kiệt đi ra WC lúc sau, nhìn thoáng qua chính mình tay bên hông lôi. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền sờ soạng ra tới. Con mẹ nó, để các ngươi khinh thường ta. Một cái thoán thiên hầu đưa các ngươi đi gặp Giê-xu. Dứt lời, chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Tống Kiệt liền bắt tay lôi bảo hiểm khẩu cấp kéo rớt. Sau đó, Tống Kiệt còn cố ý đợi 3-4 giây, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Tống Kiệt liền bắt tay lôi ném vào WC chi chung. Sau đó chính mình tìm một cái nơi hẻo lánh rơi liền ngồi chồm hổm xuống. Thuận tiện bịt kín lỗ tai, mà tại WC chi chung, kia ba cái tráng hán còn chính ở đắc ý kế sách của mình cao minh đâu. Nhưng là không quá nhiều năm thứ nhất đại học sẽ, bọn họ chỉ nghe thấy phịch một tiếng, một cái tròn vo đồ vật, liền từ bên ngoài lăn vào. Đại ca, đây là cái gì? Hình như là lựu đạn, như thế nào còn không tạc? Nhường lựu đạn lại lăn một lúc, ầm vang, chỉ thấy từ WC bên trong bị tạc ra tận trời xi măng cùng đầu gỗ mảnh nhỏ. Thanh âm kia thiếu chút nữa cầm Tống Kiệt cấp tạc điếc. Không lâu sau, WC bên trong đã một mảnh hỗn độn, mà Tống Kiệt bên tai cũng vang lên vạn giới ăn vạ vương âm thanh của hệ thống. MC cái chào sử dụng lựu đạn đánh chết thiên hạ vô địch đại ca ngươi. Thiên hạ vô địch ngươi nhị ca. Thiên hạ vô địch ngươi tam đệ. Tống Kiệt, qua một lúc, Tống Kiệt liền chạy tới trong nhà vệ sinh nhìn xem. Chỉ nhìn đến tại đen tuyền WC chi chung. Chỉ còn lại có ba cái đầu gỗ cái dương. Kia ba cái ngu dốt đều bị nổ chết. Mà thi thể của bọn họ là sẽ không xuất hiện. Bọn họ bị đổi mới du lịch diễn bên ngoài. Mà cái này ba cái dương, bên trong còn lại là trang bị của bọn họ. Tống Kiệt đi vào WC, cũng không mang theo đóng cửa, ngồi chồm hổm dưới đất liền bắt đầu kiểm tra khởi trang bị của bọn họ. Tống Kiệt một xem, thu lấy được thật đúng là không ít. Ba cái túi cấp cứu, Tống Kiệt còn nhặt được một cái nhị cấp ba lô. Một kiện nhị cấp áo chống đạn, là cái loại này màu đen cảnh dùng áo chống đạn. Theo sau, Tống Kiệt cầm súng lục của mình cũng thay đổi. Tống Kiệt súng lục ổ quay tuy rằng lực sát thương rất lớn, nhưng là đổi đánh chậm, đánh nói không xong, cho nên Tống Kiệt cũng không nghĩ dùng. Tống Kiệt thay một cầm P92 súng lục, đây là một cây súng lục màu đen, sử dụng 9 hào mét tử đạn. Đạn dung lượng 15 phát. Sau đó, Tống Kiệt còn nhặt 13 không phát 9 hào mét tử đạn. Hiện tại Tống Kiệt cuối cùng là có một cầm giống dạng vũ khí. Theo sau, Tống Kiệt còn nhặt được một kiện màu đen áo khoác, thoạt nhìn cực kỳ phong cách. Tống Kiệt cũng thuận tiện mặc vào. Theo sau, Tống Kiệt lại nhặt một cầm cái chảo phóng tại sau thắt lưng của chính mình. Cái chảo là một cái tốt, cái đồ chơi này là có thể chắn viên đạn. Lại sau đó, Tống Kiệt rốt cuộc thu hoạch hắn đệ nhất cầm súng tự động. UMP9, này thương cũng tục xưng xe vương. Tại PlayerUnknown Battleground trò chơi này chi nội, cây súng này, tại súng tự động bên trong đã coi như là phi thường lợi hại súng tự động. Đạn dung lượng 30 phát, tử đạn hào mét 9 hào mét. Cùng Tống Kiệt súng lục giống nhau, Tống Kiệt còn nhặt được xung phong một cái thương nhanh chóng khoét dung băng đạn. Hiện tại súng tự động băng đạn dung lượng là 40 phát mỗi băng đạn. Hơn nữa đổi băng đạn tốc độ tăng lên. Lại sau đó, Tống Kiệt còn thu hoạch điểm đỏ nhắm chuẩn khí một cái. Tống Kiệt cầm điểm đỏ nhắm chuẩn khí an trang tại mình xe vương súng tự động bên trên. Lại sau đó, Tống Kiệt còn nhặt được ống giảm thanh một cái, súng tự động, trang bị thượng lúc sau. Cái này đem xe vương súng tự động đã là phi thường hoàn mỹ thương. Vuông góc nắm cầm thứ này cũng là ắt không thể thiếu. Trang bị thượng về sau, súng tự động nổ súng càng ổn định. Xe vương súng tự động tổng cộng liền 4 cái trang bị linh kiện vị trí. Hiện tại toàn bộ trang bị thượng đi. Cái này cầm súng tự động đã là một cầm hoàn mỹ súng tự động. Mà tử đạn Tống Kiệt có 100 nhiều phát, nghĩ đến cũng đủ dùng. Theo sau, Tống Kiệt còn tại cái dương trên người tìm được vận động đồ uống 2 bình. Thuốc giảm đau 1 lọ, giày thể thao 1 đôi, áo ngụy trang 1 bộ, bao tay 1 đôi, toàn bộ thay lúc sau. Tống Kiệt cũng coi như là một cái có chút tài phú ăn gà người chơi. Thực hiển nhiên, ba người này toàn bộ đều là nghèo bê. Ba người liền trang bị hai cầm bình xịt cùng một cầm súng tự động. Liền một cầm đại thương đều không có. Bình xịt kia đồ vật chết chầm, sức giật còn phi thường đại. Tống Kiệt liền không có muốn, nhặt xong rồi trang bị. Tống Kiệt đắc ý liền ra khỏi nhà cầu. Sau đó, Tống Kiệt liền lại tại này đống nhà nhỏ ba tầng bên trong tìm tòi. Toàn bộ tìm tòi xong tất lúc sau, bị Tống Kiệt tìm được băng vải 5 cái. Súng lục nhanh chóng khoách dung băng đạn 1 cái. Trừ đó ra, Tống Kiệt còn nhặt được 50 phát 9 hào mét tử đạn. Thu thập xong trang bị lúc sau, Tống Kiệt lung lay liền ra cái này tòa tiểu lâu. Bất quá mới ra tiểu lâu, cộc cộc cộc một trận tiếng súng liền hướng lên. Người đại gia, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.